Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 274, Cực Viêm Chi Tâm. Giờ khắc này, Kha Trấn cũng hoàn toàn không tiếp tục ẩn giấu bản thân thực lực. Tiến vào luyện ngục mộng long cảnh lập tức đến một cái không tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Rốt cục có ba thành vượt qua long kiếp nắm chắc. Nhưng cũng bởi vì cái này kỳ ngộ, cũng không còn cách nào áp chế lực lượng trong cơ thể. Dẫn đến cuối cùng bị triệt để phát hiện, cực viêm lôi điện mỗi một lần đánh oanh, đều bị Kha Trấn đủ loại đại long thuật cho phản kích đánh nát. Mênh mông lực lượng chính là ngoài ngàn dặm không khí đều đang run rẩy lấy. Hạng thượng mặc quần áo tử tế đi ra sơn động, nhìn phía xa lôi điện oanh tạc. Cảm thụ được Kha Trấn cái kia lực lượng cường hãn, đây cũng là một đường long tôn lực lượng. Hoa Côn Lôn nhẹ khẽ gật đầu không có phát biểu. Nếu như vừa bắt đầu Kha Trấn liền là như thế lực lượng xuất thủ, liền xem như một bên hôn mê nữ nhân Tu La Hồng Nhan tiến vào tối trạng thái, chỉ sợ cũng không có thể đủ ngăn lại hắn một đòn. Cái kia long tôn sẽ càng mạnh. Chính là hạng thượng hỏi, Hoa Côn Lôn đáp, sư đồ hai người dùng phương thức đơn giản nhất trò chuyện với nhau. Hắn vượt qua cơ hội có bao lớn. Hiện tại xem ra, chỉ sợ thật sự có cơ sẽ đi qua. Truyền văn độ kiếp sau có thời kỳ suy yếu. Trên lý luận là vậy dạng này, nhưng yếu hơn nữa cũng vẫn là long tôn. Minh bạch, hạng thượng trầm mặc nhìn phía xa lôi điện, âm ầm nhíu mày. Nếu có một cái thuộc về mình long khí, chưa chắc không có đánh cuộc một lần cơ hội. Long khí, hạng thượng tự lầm bầm nhìn một chút một bên cách đó không xa Tu La Hồng Nhan. Nữ nhân này long khí uy năng, xa so với thấy qua bất luận cái gì long khí uy năng đều lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là, muốn lấy được long khí, nhất định phải tiến vào hóa long cảnh. Mới có thể có cơ hội thu hoạch long khí. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là sống sót, thu hoạch được vật liệu, tiến vào hóa long cảnh. Rời đi nơi này, muốn cầm đến long khí, người nhất định phải tiến vào hóa long cảnh nha. Ngục huyền tà long thanh âm lại một lần nữa vang lên, người bây giờ không thiếu cảnh giới, không thiếu thực lực, thiếu hụt vẻn vẹn chỉ là long dẫn cùng tiên thiên long thuật mà thôi. Hạng thượng không phủ nhận, gật đầu một cái, người khác vì nghĩ muốn tăng thực lực lên mà liều mạng mệnh cố gắng. Bản thân đánh bạc tính mệnh làm số lần về sau, rốt cuộc đến người khác muốn có được lực lượng, lại vẫn không có đối ứng vật liệu. Lần này tích lũy thực sự quá lớn, muốn tấn thăng hóa long cảnh yêu cầu vật liệu. Đồng dạng không phải bình thường nhiều, một cái không tốt, long dẫn không đủ kiên cố mà nói, đang tấn thăng trung long dẫn có lẽ sẽ sụp đổ, như thế tất cả đều trở thành bọt nước. Vật liệu, số lớn vật liệu, hạng thượng hít một hơi thật sâu, tự mình một người tiến vào hóa long cảnh yêu cầu vật liệu. Có lẽ là 10 tên. Trăm tên đại sư cảnh long huyền tiến vào hóa long cảnh yêu cầu vật liệu. Một phần đạt tới hóa long cảnh vật liệu đều rất phiền phức. Huống chi 10 điểm trăm phần. Hạng thượng cười nhìn lấy phương xa. Bất quá còn tốt. Đi tới luyện ngục long cảnh. Truyền văn nơi này long thú cường đại hung tàn. Cũng đồng dạng đại biểu cho nơi này vật liệu phong phú. Chỉ phải có đầy đủ thời gian ở trong đó tiêu hao từ từ, liền nhất định có thể kiếm đủ vật liệu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ý nghĩ là rất chính xác, nhưng hiện thực nhưng có chút tàn khốc đâu. Ngục huyền tà long cười quái dị, ngươi khả năng không biết a, ở chỗ này vượt qua một ngày, bên ngoài liền đã vượt qua hai ngày, chừng một tháng thời gian, ngươi muốn ra ngoài tham gia chân long đại hội đấu loại. Nếu như đến lúc đó ngươi không cách nào xuất hiện, chẳng khác nào bỏ cuộc đâu. Nơi này một ngày tương đương bên ngoài hai ngày. Hạng thượng sững sờ, nơi này một ngày là 48 giờ. Không không không không không. Tiểu tử, nơi này một ngày cũng là 24 giờ. Chỉ là rất kỳ quái. Nơi này qua một ngày, bên ngoài chính là 2 ngày nữa, còn dư lại 24 giờ. Chỉ sợ bị ngủ say con rồng kia cho trộm đi à? Ngục Huyền Tà Long lung lay đầy đầu mái tóc đen dài. Từ thần sắc bên trên mảy may nhìn không ra. Trước đó hắn đã từng bị thấm chọc tức bạo tẩu đến nhận việc điểm thổ huyết cấp độ. Tại sao có thể như vậy? Hạng thượng nắm quyền một cái. Ta nhớ được ngươi đã nói. Loại này mộng long cảnh đều có cố định cửa ra đúng không? Đó là đương nhiên. Ngục Huyền Tà Long cười đắc ý. Bây giờ nghĩ ra ngoài sao? Không muốn. Hạng thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Còn có thời gian. Mặc dù thiếu mất một nửa, nhưng tiến vào, như thế nào cũng muốn liều mạng một cái. Đi tìm long thú. Ngục Huyền Tà Long đình chỉ cười. Một đôi dài nhỏ con mắt lại một lần đánh giá hạng thượng. Tiểu tử này khôi phục thật nhanh a. Mỗi một lần sự tình, tổng có thể trở thành hắn lớn lên chất dinh dưỡng. Ở loại tình huống này phía dưới, y nguyên biểu hiện ra tiến bộ dũng mãnh một mặt. Oanh long, bầu trời lại là một đạo long kiếp lôi điện bị Kha Chấn Long thuật chấn khai. Chỉ là lần này long kiếp lôi điện cũng không có giống trước đó như thế hoàn toàn biến mất. Cái này lôi điện vẽ ra trên không trung một đầu dấu vết thật dài. Bầu trời phảng phất bị tia chớp này kéo ra ngoài một đầu vết thương. Muốn cầm đến long thú vật liệu, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Ngục Huyền Tà Long không nhìn tới bầu trời xuất hiện thiềm điện, tiếp tục lấy nói ra. Bản Tà Long có đầy đủ vật liệu. Ngươi, hạng thượng đánh giá trong đầu Ngục Huyền Tà Long. Người này mỗi lần cũng đều là trộm bản thân lực lượng. Đi tạo nên kia là cái gì hạng thượng số 2? Bây giờ lại mở miệng có vật liệu. Chẳng lẽ, ngươi ở đây cái luyện ngục long cảnh có phòng thí nghiệm? Hạng thượng bật thốt lên đặt câu hỏi. Trong đầu nhớ lại lần đầu nhìn thấy Ngục Huyền Tà Long lúc tràng cảnh. Ở dạng kia núi hoang thủy chung, còn không phải như vậy có một cái quái dị khác phòng thí nghiệm. Gia hỏa này, giống như đi tới chỗ nào, phòng thí nghiệm liền sẽ thành lập ở đâu một dạng. Không sai, bản Tà Long ở chỗ này tự nhiên có phòng thí nghiệm. Ngục Huyền Tà Long cặp mắt nhỏ dài tỏa ra, không khách khí chút nào tự tin, tốt như vậy vị trí. Bản Tà Long há có thể từ bỏ ở chỗ này kiến tạo phòng thí nghiệm. Hiện tại, bản Tà Long liền dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm. Hạng thượng hồ nghi hướng về Ngục Huyền Tà Long. Trên đời xưa nay sẽ không có cơm trưa miễn phí. Đặc biệt là ở Ngục Huyền Tà Long nơi này. Nếu như tin tưởng cái này tên điên sẽ mời khách ăn cơm. Khoảng cách tử vong liền thật không xa. Làm sao? Không dám. Ngục Huyền Tà Long lại dùng phép khích tướng. Hạng thượng nhún vai, so với ở chỗ này dùng không nhiều thời giờ đi bắt long thú, có thể cầm tới Ngục Huyền Tà Long vật liệu hiển nhiên càng thêm tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, luyện ngục mộng long cảnh cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thư thích địa phương. Nơi này long thú đồng dạng hung tàn dị thường, cùng long thú bính bác mức độ nguy hiểm chưa chắc liền sẽ so với trước Ngục Huyền Tà Long phòng thí nghiệm tìm lấy tài liệu liệu độ nguy hiểm thấp bao nhiêu, có cái gì không dám. Hạng thượng trở lại nhìn xuống còn đang ngủ say Tu La Hồng Nhan. Người nữ nhân này thân thể trước đó thụ thương còn vô cùng trầm trọng. Bây giờ cũng đã khôi phục không ít, xem ra nàng bản thân khôi phục chữa trị năng lực so tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Chỉ sợ không phải cần cho nàng hỗ trợ trị liệu, bằng không thì nàng khôi phục quá nhanh, những người khác phải xui xẻo. Kêu lên những người khác, bản Tà Long cho ngươi chỉ đường. Ngục Huyền Tà Long độ hưng phấn lập tức tăng lên mấy cấp bậc. Một đôi dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy đủ loại xảo trá quang mang. Mọi người đi theo ta đi. Hạng thượng chào hỏi đám người. Tỏa Long thuật đã bắt đầu phát động. Lần nữa từ phía sau sinh thành một đống to lớn tỏa long chi dực. Ngục Huyền Tà Long nhìn xem Hạng Thượng Tỏa Long chi rực chậc chậc không ngừng. Thế gian long thuật thiên biến vạn hóa, Hạng Thượng có thể đem một đầu tiên thiên long thuật thi triển thành bất đồng tác dụng. Tiểu tử này đối với long thuật lý giải, kỳ thật đã vô cùng vô cùng tầng sâu, chỉ là rất ít người sẽ phát hiện hắn đối long thuật sử dụng sức sáng tạo phương diện mà thôi. Đám người lên rồi Hạng Thượng phía sau lưng, Tỏa Long chi dực ngay sau đó một cái thực lực mạnh mẽ kích động. Mọi người lại một lần nữa rời đi mặt đất thăng lên không trung, hướng về Ngục Huyền Tà Long chỉ dẫn phương hướng phi hành lấy. Luyện Ngục Mộng Long cảnh trọng lực rất là kỳ lạ, một hồi cao, một hồi thấp, Hạng Thượng thể nội long khí cũng đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến một dạng khảo nghiệm. Đối tại loại này biến hóa, Hạng Thượng rất là ưa thích, nếu như không phải nơi này thời gian trôi qua quá nhanh, mình ngược lại là rất muốn ở chỗ này thường ở một thời gian ngắn. Nặng như thế lực chẳng những đối tiên thiên long khí lực bộc phát có rất tốt trợ giúp, đồng thời đối với lực bền bỉ cùng sức ứng biến cũng có được rất lớn rèn luyện. Trong nháy mắt, Hạng Thượng dẫn theo mọi người đã bay ra ngoài khoảng cách mười mấy dặm. Bầu trời đột nhiên lại là một đạo thiểm điện hung hăng đánh tới hướng Kha Trấn. Long thuật cùng thiểm điện va chạm lần nữa đến cùng một chỗ, lại một lần phát ra điếc tai tiếng oanh minh. Một tia điện bị long thuật bắn ra, hướng về Hạng Thượng trước mặt phương hướng trọng trọng đập tới. Ngọn núi kia lập tức bị tạc trở thành bột phấn, không khí liên tục run rẩy, trọng lực mỗi giây đều tiến hành phạm vi lớn biến động. Một giây trước bình thường trọng lực, một giây sau đã gấp 20 lần trọng lực, lại một giây sau chỉ sợ chỉ là bình thường trọng lực 1/6. Hạng Thượng xiềng xích chi dực phi hành trên không trung đều bởi vì trọng lực quan hệ xuất hiện có chút chấn động, quả nhiên vẫn là không đủ mạnh lực khống chế. Hạng Thượng âm thầm tính toán, nếu như có thể ở trong bất kỳ hoàn cảnh đều có thể vững vàng thao túng xiềng xích chi dực phi hành, như vậy thì đại biểu cho lực khống chế lại có mới tăng cường. Tiểu tử biến hóa phương hướng, hướng bên phải bay, nhanh lên hướng về bên phải 45 độ phương hướng phi hành. Ngục Huyền Tà Long thanh âm lần nữa trở nên càng thêm hưng phấn. Hạng Thượng trên không trung không khỏi sững sờ, có ý tứ gì? Không phải muốn đi phòng thí nghiệm sao? Mới vừa rồi còn nói hướng về ngay phía trước bay xuống đi lại nói. Mộng Long cảnh chi tâm. Luyện Ngục Mộng Long cảnh, Mộng Long cảnh chi tâm. Ngục Huyền Tà Long không nhịn được hưng phấn, nghĩ không ra, Luyện Ngục Mộng Long cảnh, Mộng Long cảnh chi tâm, giờ khắc này vậy mà lại ở tầng thứ nhất. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ tại tầng thứ 18 cảnh trong cảnh bên trong đâu. Tầng thứ 18 cảnh trong cảnh. Hạng Thượng dùng mình một cái. Cảnh trong cảnh không chỉ một tầng. Ai đã nói với ngươi cảnh trong cảnh chỉ có một tầng? Ngục Huyền Tà Long có rất ít làm lấy mắt trợn trắng động tác. Bạch Hạng Thượng một cái. Chỉ là hắn cả viên con mắt bởi vì không biết tên quan hệ, đều biến thành như ngọc đen tồn tại. Cho dù là bạch người khác một cái, kỳ thật cũng vẫn là đen người khác một cái mà thôi. Tất nhiên có thể có cảnh trong cảnh, vì sao không thể có cảnh trong cảnh trung cảnh? Ngục Huyền Tà Long rất là đương nhiên bộ dáng nói ra. Như vậy vì sao không thể có tứ trọng cảnh trong cảnh? Ngũ trọng, lục trọng, bản Tà Long xem ra, trên đời này phải có vô hạn trọng cảnh trong cảnh mới là bình thường đâu. Đáng tiếc, bản Tà Long không tìm được, nhưng bản Tà Long thủy chung cho rằng, nếu như thần Long thật tồn tại, hắn không thấy ngủ say ở dưới đất mặt, hắn rất có thể sẽ ngủ say tại chính mình Mộng Long cảnh bên trong. Tỉ như 100 tầng Mộng Long cảnh loại hình. Chỉ là bản Tà Long chưa từng nhìn thấy 100 tầng Mộng Long cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.